Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 41, chuyên trừ ý chí. Lực Bạt Sơn hề khí cái thế, theo thắng cửu thiên giống to một tiếng, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bạo phát, thiên ngoại đều là thắng cửu thiên lực lượng phồng lên không gian gợn sóng. Vô số tinh cầu bên trên sinh linh, tất cả đều nghe linh hồn run lên, ầm ầm, thắng cửu thiên lực lượng kinh khủng dưới, vừa mới xu hướng suy tàn chậm rãi tiêu trừ, thậm chí, chậm rãi chiếm thượng phong, đối mặt Diệp Hách Phụng Thiên, Câu Tiễn, Chuyết Chư, Tô Định Phương, Phượng Hoàng Lão Tổ, Thích Già Phật, Vương Hùng, bảy đại cường giả lực lượng, thế mà chậm rãi chiếm thượng phong. Thập bát trọng, Diệp Hách Phụng Thiên trừng mắt, Diệp Hách Phụng Thiên đời này, cũng là từ trước tới giờ không thua người, đời này bá đạo lực lượng, tung hoành thiên hạ, cũng hung mãnh vô địch, có thể hôm nay, thế mà về mặt sức mạnh, không bằng thắng cửu thiên. Quan trọng, giờ phút này thắng cửu thiên, vẫn là lấy một địch bảy, tại như tình huống như vậy dưới, đều chiếm thượng phong. Không, không, không có khả năng, lực lượng ngươi không phải 17 trọng sao? Không phải, Câu Tiễn cũng lộ ra một cỗ thật không thể tin. Phải biết, Câu Tiễn cũng là khẳng định thắng cửu thiên là 17 trọng. Mới dám xem thường thắng cửu thiên, có thể giờ phút này, thắng cửu thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, vượt xa Câu Tiễn dự tính, thập bát trọng. A-di-đà Phật, Thích Già Phật kiểm một trận khó coi. Thế nào, làm sao có thể? Khục, Phượng Hoàng Lão Tổ sợ hãi nói. Vương Hùng giờ phút này dùng cự khuyết kiếm, cũng là mặt lộ vẻ một cỗ kinh ngạc. Thắng cửu thiên lực lượng, cư nhiên như thế to lớn. Chính mình điều động đông thiên cảnh nhất quốc chi thế. Tuy nhiên chỉ có 28 địa châu. Thế nhưng to lớn vô địch a, làm sao, thế nào, chư vị, ha ha ha ha ha ha, thắng cửu thiên trong lúc cười to, cười, lại trương cuồng, ngươi cũng nhận không ra người, khụ khụ, chuyên chư phun ngụm máu, mặt lộ vẻ phẫn nộ nói, chuyên chư, đến, ngươi có thể hào hào còn sống, thậm chí trở thành ta thân tín, đáng tiếc. Ngươi không biết sống chết, không nghe lời ta, đáng đời kiếp nạn này. Thắng cửu thiên nhìn chằm chằm chuyên chư âm thanh lạnh lùng nói. Nghe ngươi lời nói, tại năm đó, qua thứ tần vương, a, ha ha ha ha, ta thiên hạ này đệ nhất thích khách không nghe ngươi. Ngươi liền để yến đan tìm kinh kha thứ tần vương, thắng cửu thiên. Ngươi không phải tự xưng là công tre đương thời sao? Vẫn muốn cái gì thích khách? Còn muốn được cái gì ám sát phía dưới làm nên sự tình? Đáng tiếc, kinh kha thứ tần vương cũng vô dụng, người ta tần vương vẫn sinh hoạt hào hào. Ha ha ha ha, vẫn sinh hoạt hào hào. Có năng lực, chính ngươi qua tìm doanh tứ hải quyết đấu a. Chuyên chư giọng căm hận nói. Tần Vương Doanh Chính đã chết. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Này Doanh Chính, là chiến tử thiên ngoại. Cùng cổ thực tộc đồng quy vu tận. Tới lại một đợt thiên địa đại nạn. Hắn chết, chấn thước cổ kim. Hắn chết, quang diệu vạn thế. Hắn là thiên địa anh hùng. Ngươi thì tính là cái gì? Thừa dịp Doanh Chính chiến tử thiên ngoại trong lúc đó. Cổ động thiên hạ náo động. Kích động Trần Thắng Ngô Quảng làm loạn, vẫn nói cái gì, sở mặc dù ba hộ, vong tần tất sở, ha ha ha ha ha, ngươi diệt đại tần sao, chỉ là đại tần quân thần không tại thôi, ngươi tính là gì, ngươi chỉ là đánh cắp một cái xác rỗng, đại tần trở về, ngươi dám đi tìm doanh tứ hải quyết đấu sao, chuyên chư giữ tợn cười lớn, cười to thời khác. Chuyên chư thất khiếu chảy máu, lộ ra nhưng đã cách cái chết không xa. Chuyên chư, là ta đối với ngươi quá dung túng. Thắng Cửu Thiên thanh âm lộ ra một cỗ ngập trời sát khí. Đang khi nói chuyện, Thắng Cửu Thiên đối chuyên chư chỗ lực lượng, bỗng nhiên tăng vọt vô số. Tạch tạch tạch cách, chuyên chư tay tại Thắng Cửu Thiên bá đạo lực lượng dưới. Run rẩy bên trong, lộ ra nhưng đã sắp không được. Ta là không bằng ngươi, thế nhưng là, ta chỉ là một cái phân thân. Ha ha ha ha ha, Thắng Cửu Thiên, thập bát trọng. Thập bát trọng rất lợi hại không tầm thường sao? Thập bát trọng rất lợi hại không tầm thường sao? Ta thể ngôn thủy thiên tôn thập bát trọng thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu bú sữa đâu. Thắng Cửu Thiên, khác luôn cho là mình thiên hạ vô địch, cũng đừng tưởng rằng ai cũng muốn nhân nhượng ngươi. Ngươi, không gì hơn cái này. Chuyên chư đỏ hồng mắt giữ tợn nói, đang khi nói chuyện, trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực, oanh, đáng tiếc, chuyên chư lực lượng cũng không thể áp chế Thắng Cửu Thiên. Này vừa dùng lực về sau, trong tay ngư trường kiếm, trong nháy mắt bắn về phía bàn cổ thế giới, thật giống như bị đụng như bay. Chuyên chư, Vương Hùng cả kinh kêu lên, oanh, Thắng Cửu Thiên một thanh công bố kiếm chém qua chuyên chư. Đem chuyên chư trong nháy mắt nổ nát vụn thành vô số thịt nát máu tươi. Kích xạ tứ phương, không biết sống chết. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Này chuyên chư nổ nát vụn chi địa, tựa hồ vẫn còn sót lại một sợi đen nhánh thuần âm chi khí. Này cổ đen nhánh thuần âm chi khí, bảo lưu lấy chuyên chư một tia tàn hồn. Chuyên chư chết. Này một sợi tàn hồn nhìn lấy Thắng Cửu Thiên nói, ngươi chờ, ta thể trở về, hội báo thù cho ta. Thập bát trọng, nguyên thủy thiên ma thập bát trọng thời điểm, ngươi ở đâu? Ha ha ha ha, ngươi ở đâu? Ngươi, Thắng Cửu Thiên trong mắt chừng một cái, lại nhìn thấy, chuyên chư tàn hồn chậm rãi tiêu tán. Này một sợi thuần âm chi khí chợt tràn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng, đa tạ ngươi năm đó vây khốn nguyên thủy thiên ma. Ngày xưa nguyên thủy thiên ma làm loạn thiên địa, vì thiên địa tội lớn, chuyên chư đời này nơm nớp lo sợ, từ không dám làm cùng thiên địa thiệt thòi lớn sự tình. Năm đó doanh chính chinh phạt thiên ngoại, nhiều người mời ta ám sát, ta không đồng ý, bởi vì doanh chính vì thiên địa trinh, sau bị Thắng Cửu Thiên trả thù, trọng thương tại thể, cá nước cốc cũng chưa từng làm loạn thiên hạ, một mực hộ thương sinh vạn dân, không cầu đền bù nguyên thủy thiên ma chi tội, nhưng cầu cho nguyên thủy thiên ma lấy chuộc tội thời cơ. Ta xem ngươi dương thần làm loạn, ta này thuần âm chi khí, tán chi thiên địa lãng phí, đưa ngươi. Chuyên chư tàn niệm phát ra sau cùng một tiếng. Nhất thời, chuyên chư tàn niệm biến mất sạch sẽ. Này toàn thân thuần âm chi khí, hóa là một cái hắc sắc hồ điệp hình dạng, bỗng nhiên xông vào Vương Hùng thể nội. Oanh, Vương Hùng chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Một cỗ mát lạnh tràn ngập toàn thân. Chuyên chư, Vương Hùng kêu, làm sao? Chuyên chư đã hoàn toàn biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Chuyên chư, hừ, ta chờ ngươi thể nguyên thủy thiên tôn trở về. Thắng Cửu Thiên trừng mắt quát, ông. Thắng Cửu Thiên chạm chuyên chư cánh tay, lực lượng phát tiết, tuy nhiên cũng còn có thể lại chạm, nhưng chẳng biết tại sao lại chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Chuyên chư chết. Thắng Cửu Thiên cũng không có bởi vì chuyên chư chết mà buông tha mọi người, bởi vì Thắng Cửu Thiên trong mắt này chuyên chư đến đáng chết. Những năm này nói đường hoàng vì thương sinh, nhưng cũng là cùng mình đối nghịch, cùng mình đối nghịch, không giết lưu cho người chê cười sao? Thắng Cửu Thiên quay đầu nhìn xem những người khác, Diệp Hách Phụng Thiên, Thích Già Phật, Tô Định Phương. Các người thật đúng là ở không đi gây sự a. Tốt, sau một khắc, người nào muốn chết? Thắng Cửu Thiên, ngươi là ai? Vương Hùng bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Đều đến lúc này, ngươi vẫn không nguyện ý để cho chúng ta nhìn thấy ngươi dung mạo sao? Ngươi là ai? Vương Hùng lại lần nữa trầm giọng nói. Vương Hùng, Thắng Cửu Thiên hai mắt nhắm lại, như chẩm đoán không tệ. Ngươi cái này dưới mặt nạ, hẳn là một cái tất cả chúng ta đều quen thuộc gương mặt. Ngươi gương mặt này, tại thiên hạ hôm nay, có một cái thân phận mới. Cái này thân phận mới, có lẽ trên đời đều biết. Cho nên, ngươi mới một mực không chịu lộ diện, đúng hay không? Vương Hùng nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Thắng Cửu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Khụ khụ khụ, đúng vậy a, Thắng Cửu Thiên, ngươi này mặt nạ, có thể hái một chút không? Một mực mang theo, không chê mệt không? Câu Tiễn lạnh giọng khiêu khích nói. Câu Tiễn, ngươi hôm nay đường, đều là chính ngươi tuyển. Ngươi có mạnh đại thiên phú. Ngươi có ẩn nhẫn kiên nhẫn. Đáng tiếc, ngươi đầu có phản cốt. Nhất định cả một đời không chiếm được khác người tín nhiệm. Ngươi dã tâm là lớn, nhưng cùng ngươi năng lực cuối cùng không xứng đôi. Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nói. Phi, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi cho ta xóa lời gì? Chẳng lẽ đúng như Vương Hùng nói tới một dạng, ngươi tại thiên hạ hôm nay còn có một cái ngăn nắp thân phận? Câu Tiễn trừng mắt nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Các ngươi đều phải chết. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Về phần ngươi, một cái suốt ngày nghĩ đến phản bội người, có tư cách gì cùng ta kêu gào? Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, trong tay vừa dùng lực, phốc, lực lượng cường đại nhượng Câu Tiễn trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Phun máu, Câu Tiễn trên mặt lộ ra một cỗ không cam lòng phẫn hận. Hỏi nhiều như vậy làm gì? A, ha ha ha ha, ta Câu Tiễn, tại Côn Bằng thời kỳ, cũng thần phục qua Đế Tuấn. Tại Đế Tuấn, Thái Nhất phía dưới, khi đó, ta tuy nhiên khuất tại thứ ba, nhưng Đế Tuấn quang minh lỗi lạc, Thái Nhất cũng lấy đức phục người. Ta Côn Bằng tuy nhiên không cam lòng, nhưng ta chịu phục. Ta phục Đế Tuấn, ta phục Thái Nhất. Nhưng ngươi Thắng Cửu Thiên, ta không phục. Bởi vì ngươi tiền kỳ trừ hội thôi toán, trừ sẽ dùng âm mưu quỷ kế, còn có thể có cái gì? Ngươi có sức mạnh, nhưng ngươi vẫn như cũ giấu đầu lộ đuôi. Cho nên ta không phục ngươi. Ta không cam tâm, ta đường đường Côn Bằng, ngày xưa thiên hạ đệ tam, muốn hướng một cái giấu đầu lộ đuôi kẻ xấu cúi đầu. Ta không cam tâm, cho nên, ta muốn lấy thay ngươi. Đây chính là ngươi ý nghĩ. Ấu ý, Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ấu ý sao? Ta không cảm thấy. Câu Tiễn dữ tợn nói. Oanh, Thắng Cửu Thiên lại lần nữa vừa dùng lực. Phốc, Câu Tiễn lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Tựa hồ, như vừa rồi chuyên chứ. Câu Tiễn rốt cuộc tới không? Được làm vua thua làm giặc. Hôm nay, ta chạm các ngươi, ta vẫn như cũ là cái này thiên hạ chi chủ. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thiên hạ chi chủ, ha ha ha ha, doanh chính tại thế, ngươi dám không? Lão tử uy thiên hạ lúc, ngươi dám không? Dương Chu che khuất bầu trời thời điểm, ngươi dám không? Ha ha ha ha ha ha. Câu Tiễn khinh thường cười to nói. Oanh, phốc, Câu Tiễn lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Doanh Chính, lão tử, Dương Chu, sớm đã trở thành quá khứ. Các ngươi ôm đi qua. Đến đàm hôm nay, thật đúng là buồn cười. Ngươi buồn cười, Vương Hùng cũng có thể cười. Thắng Cửu Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Chấm buồn cười. Thực lực không bằng ngươi người cũng có thể cười. Thắng Cửu Thiên, hôm nay chấm không thể áp chế ngươi. Không phải nhất quốc chi thế chi trách, là chấm tu vi không đủ. vô pháp đem này nhất quốc chi thế triệt để phát huy ra. Nếu không, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc, tu vi không đủ, không phải tu vi không đủ, càng là ngươi kiếm pháp chưa đủ. Thắng Cửu Thiên cười lạnh nói, ta nhớ được, ngươi dùng đây là thôn trang, thiên tử chi kiếm, à. Đáng tiếc, trước hai thức, đều không phải là thiên tử chi kiếm. Thắng Cửu Thiên cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói, thôn trang có tam kiếm, thứ nhân chi kiếm, chư hầu chi kiếm, thiên tử chi kiếm, ngươi dùng trước hai thức, phân biệt là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, cùng khai thiên tích địa. Ha ha ha, cái này ở Trung Cổ không phải bí mật, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn chỉ là thứ nhân chi kiếm. Tranh cá nhân dũng vũ, đấu tứ hải bát hoang, khai thiên tích địa chỉ là chư hầu chi kiếm, mở mang bờ cõi, định quốc an định. À, này đệ tam thức đâu? Ngươi sẽ dùng sao? Thiên tử chi kiếm đệ tam thức mới thật sự là thiên tử chi kiếm, đế vương chi kiếm. Đáng tiếc, ngươi sẽ không dùng. Thôn trang sau khi chết, đành phải kỳ danh, lại không người nào có thể dùng ra. Ngươi nếu là có thể sử xuất đệ tam thức, dẫn đông tần thực lực quốc gia, có lẽ còn có thể trong tay ta đi đến 2-3 chiêu. Đáng tiếc, ngươi sẽ chỉ đệ nhị thức. Chư hầu chi kiếm, Thắng Cửu Thiên cười lạnh nói, Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Xác thực, thiên tử chi kiếm, hết thảy tam thức, Vương Hùng bây giờ nhiều nhất chỉ là ngộ ra đệ nhị thức. Đến tại tay ngươi trong đây là cự khuyết kiếm sao? Nhìn xem, đều quyển lưỡi đao. Ha ha ha ha ha. Thắng Cửu Thiên cười to nói, quyển lưỡi đao, đó cũng là Trung Cổ Thánh Kiếm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, không, Trung Cổ thời đại, cự khuyết kiếm xác thực sắc bén thiên hạ vô địch, liền sắc bén một đạo, thập đại thánh kiếm trong, nó là thứ nhất. Đáng tiếc, Trung Cổ thời đại, làm nhiều việc ác, bị thôn trang bẻ gãy chu sát. Trải qua những năm này, lại chuyển thế, hiện tại, tính được cái gì? Trung Cổ thập đại thánh kiếm, nhất không sắc bén một thanh, vẫn là không có thuộc tính một thanh. Ha ha ha ha, một thanh phế kiếm, Thắng Cửu Thiên cười lạnh nói, ta kiếp trước, là bị thôn trang bẻ gãy. Ta thật đáng thương, ta lại phải đoạn, đau, bệ hạ, đau. Vương Hùng trong tay cự khuyết kiếm cả kinh kêu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.